Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 7, góc truyện audio.com, Hạ Tuyết nghe xong, đột nhiên tức giận cười lạnh, giờ này khắc này, cô đã đánh mất tất cả lý tính, cô cắn răng, nắm chặt tay, mở miệng nói, tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi mới gặp bác sĩ nói tôi có thể bị bệnh nan y cho nên người sắp chết nghe tôi, là không sợ giống người điên, có thể cắn anh, lấy dao đâm chết anh, cũng có lẽ sẽ ôm anh, cùng nhau nhảy lầu, tất cả phương thức đối phó anh tôi đều nhất định sẽ dùng. Cho nên anh tốt nhất không cần dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi. À, Hàn Văn Hạo có chút nhàm chán. Hắn khẽ nâng khuỷu tay tựa vào sofa, nâng cái cằm hoàn mỹ khêu gợi, nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết bị thái độ này của hắn làm tức giận đến hộc máu, cô không nói hai lời liền cầm di động, vui vẻ ấn 120. Hàn Văn Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn cô báo đi tôi không sao cả. Chính là phẫn nộ của cô, làm cho tôi thấy lạ. Hàn Văn Hạo tôi muốn phụ nữ, nhưng sẽ không cưỡng cầu phụ nữ. Mỗi một cô gái đều là chủ động đến trên giường của tôi. Thậm chí cả một đống cô gái chờ tôi cầu tôi. Tôi không biết dùng loại thủ đoạn thấp kém, làm loại chuyện xấu xa này. Hạ Tuyết nghe xong cười lạnh lên, thực khôi hài. Ý của anh là tối hôm qua tôi chủ động chạy đến trên giường của anh. Cùng anh ân ái, tôi là cái gì chứ? Tôi đã sắp chết, tôi đòi tiền để làm gì? Anh dám lừa tôi hả? Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết lại cười lạnh nói, vậy vì sao cô có con bướm ngọc? Hơn nữa vẫn là một xử nữ như vậy, nếu cô nói, không phải cô cố ý, vậy vì sao cô lại chạy vào phòng của tôi? Nằm trên giường của tôi, đem chính mình cởi sạch, vì sao, Hạ Tuyết tái nhợt, nghiêm mặt nói, anh nói cái quỷ gì vậy, ai có con bướm ngọc, ai chạy vào phòng của anh? Ai nằm anh trên giường, ai tự cởi hết đồ chứ? Hàn Văn Hạo nhìn nữ nhân này, hắn thật sự có chút không biết làm sao, cười nói, cô cứ tính toán tiếp tục quậy phá tôi như vậy đúng không? Nếu tối hôm qua anh không có cưỡng gian tôi, hôm nay tôi sẽ không kiếm chuyện quậy anh. Hạ Tuyết tức giận nói. Hàn Văn Hạo thật sự rất không thích nghe mấy chữ đó, hắn cũng lập tức phẫn nộ trầm giọng nói, tôi đã nói rồi. Hàn Văn Hạo tôi chưa bao giờ cưỡng cầu nữ nhân, tối hôm qua thời điểm tôi vào phòng, cô cũng đã nằm ở trên giường, còn trần truồng ghé vào trên người của tôi. Loại mặt hàng giống như cô tôi cần phải cưỡng gian sao? Anh nói dối, Hạ Tuyết hét lên với hắn, tôi không tin chuyện ma quỷ của anh. Hàn Văn Hạo lạnh mặt nói với cô, nếu cô không tin chuyện chính cô đi vào phòng của tôi có thể yêu cầu khách sạn đưa camera giám sát ra kiểm tra lại. Nếu kết quả xem xét là chính cô đi vào, cô phải trả giá vì lời nói cử chỉ sáng hôm nay của cô. Hạ Tuyết cười lạnh nhìn hắn hỏi, nếu kết quả xem xét là anh kê thuốc với tôi, lừa tôi vào thì sao? Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một mảnh vô tình lạnh lẽo, tôi đây liền để cho cô muốn làm gì thì làm. Đưa cô 1.000 vạn. Bồi thường tấm thân xử nữ của cô, cách chương.